Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn sáng xong, Lý Tuyết Mai không để Hiểu Anh và Hiểu Thanh dọn dẹp. Ngày Tết kiêng cho trẻ con động tay chân, sợ sau này khổ cả đời. Dọn dẹp xong xuôi, bà tranh thủ chuẩn bị sơ bộ bữa trưa. Đêm qua là bài học đắt giá. Bữa trưa tốt nhất nên chuẩn bị sẵn ở nhà, đỡ phải để lũ trẻ đói meo khi trở về. 4 bát hấp truyền thống, 1 con cá kho, 1 đĩa bạc hà đậu phụ, 2 món chay là trứng bách thảo trộn đậu và giá đỗ xào miến. Toàn là món dễ làm, chỉ cần về nhà là có ngay đồ ăn nóng hổi. Còn thừa ít bánh chưng từ sáng, cả nhà lên đường sang nhà ông bà cố. Trên đường gặp ai cũng chào hỏi chúc Tết, cả làng đang nhộn nhịp đi chúc Tết. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai ghé qua nhà bà Trương đón Hiểu Kiệt. Vừa bước vào cổng, đã thấy bà Trương và chị dâu họ Trương ngồi trên giường. Hiểu Kiệt cùng Trương Tử Kiệt đang lục lọi đống pháo ngoài sân. Những que pháo chưa cháy hết là món khoái khẩu của lũ trẻ. Nhất là con trai, chúng mắt sáng long lanh, túi áo phồng lên vì nhét đầy pháo, tay cầm mẩu hương nhỏ để châm. Ngày Tết không đóng cửa, khách đến chúc Tết cứ thế vào nhà. Bà Trương ơi, chúc mừng năm mới à? Chị dâu, năm mới vui vẻ. Anh Trương đâu à? Hai vợ chồng vội chúc Tết. Mấy tháng hè vừa rồi, nhà họ Trương đã giúp trông nom Hiểu Kiệt. Dù trước Tết, Lý Tuyết Mai đã mua 3 cân thịt. 2 cân bánh quy và 2 cân táo đến tạ ơn. Nhưng bà Trương một mực từ chối. May mà Lý Tuyết Mai giờ khéo ăn nói, mới đặt được quà xuống. Suốt mấy tháng, Hiểu Kiệt ăn cơm nhà họ Trương không ít. Nhà nào cũng khó khăn, nhà họ Trương lại đông con. 2 cậu con trai lớn sắp lấy vợ, miệng ăn nhiều vô kể. Lý Tuyết Mai biết món quà của mình chẳng thấm vào đâu, chỉ là chút lòng thành. Bà Trương bị bệnh phong thấp, mùa đông đau nhức không đi lại được, phải ngồi trên giường đắp tấm chăn chó. Chị dâu họ Trương vội xuống giường mời khách ngồi, bưng mâm kẹo bánh đậu phộng đặt trước mặt 2 vợ chồng. Năm mới vui vẻ nhé, nhà tôi đi chúc Tết rồi, ăn kẹo cho ngọt miệng nào. Chị còn nhiệt tình nhét vài nắm vào tay họ. Lý Tuyết Mai cười nhận lấy. Ở quê, từ chối đồ ngày Tết là coi thường người ta. Chị đừng khách sáo, chúng em sang chơi cho vui cửa vui nhà thôi. Chị dâu họ Trương rất thích tính thẳng thắn của Lý Tuyết Mai. Trước kia bà ấy ít nói, có khuyên bảo gì cũng như nước đổ đầu vịt. Nhưng giờ nhờ lũ trẻ chơi thân, hai nhà thân thiết hơn. Miệng em ngọt thế, vừa uống mật ong à? Lý Tuyết Mai cười, gọi Trương Tử Kiệt. Tử Kiệt, lại đây chúc Tết gì nào? Trương Tử Kiệt ngượng ngùng nắm tay Hiểu Kiệt bước tới, cúi đầu, chú gì chúc mừng năm mới à? Cậu bé định quay đi ngay, bị Lý Tuyết Mai túm lại. Chạy đâu, gì cho tiền mừng tuổi này, lại thêm 1 tuổi rồi. Bà nhét vào túi cậu bé 1 đồng. Chị dâu họ Trương sốt ruột định giằng lại. Lý Tuyết Mai giữ chặt tay chị. Chị không được thế, ngày Tết người lớn lì xì trẻ con là lệ thường. Đây là tấm lòng của em với cháu. Chị dâu đành bất lực, vỗ nhẹ vào vai Lý Tuyết Mai. Thôi được, gì thì có quyền, mẹ đành chịu vậy. Trương Tử Kiệt và Hiểu Kiệt chạy ù ra sân. Cố Như Hải gọi theo. Hiểu Kiệt, đừng đi xa, lát nữa sang nhà ông bà. Con biết rồi, chỉ chơi trong sân thôi. 2 đứa trẻ rúc vào góc khuất gió. Trương Tử Kiệt lôi tờ tiền mới nhận ra, dù đã nhàu nát nhưng vẫn vui mừng vuốt phẳng. Bố mẹ cậu hào phóng thật, cho tớ tận 1 đồng. Nhà tớ chỉ cho 5 hào thôi. Hiểu Kiệt khẽ nói, đó là vì mẹ tớ coi cậu như em trai đấy, bình thường đâu có nhiều thế. Trương Tử Kiệt gật đầu đồng tình. Tình bạn của 2 đứa còn hơn cả anh em ruột. Một lúc sau, 2 vợ chồng cáo từ, dắt Hiểu Kiệt đi tiếp. Hiểu Anh và Hiểu Thanh không đi cùng bố mẹ. Hai cô gái đã lớn, có nhóm bạn riêng, cũng phải đi chúc Tết. Hai chị em hẹn sẽ đến nhà ông bà đúng giờ. Khi Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai bước vào sân nhà ông bà Cố, Hiểu Anh và Hiểu Thanh cũng vừa tới. Cả năm người nghiêm trang cúi đầu chúc Tết ông bà. Ông bà Cố ngồi thẳng tắp trên giường. Mỗi đứa cháu được một hào. Hiểu Kiệt tuy không biết giá trị, nhưng cũng cảm nhận được tờ tiền này khác hẳn những đồng trong túi mình. Hiểu Thanh và Hiểu Anh đã quá quen với cảnh này. Năm nay có lẽ do Cố Như Hải thay đổi, bà cụ mới chịu xuất huyết một hào. Những năm trước, bà chẳng bao giờ cho xu nào. Hiểu Thanh liếc nhìn bộ quần áo trên người ông bà nội, chính là bộ đồ mẹ cô đã tặng. Tiếp theo là phần con cháu chúc Tết người lớn. Cố Hiểu Thành, cậu sinh viên đại học, cúi đầu chào Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai. Bác trai bác gái, chúc mừng năm mới. Chúc bác năm mới làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt. Giọng điệu trơn tru như đã luyện tập từ trước. Hiểu Thanh bĩu môi, những năm trước làm gì có chuyện này. Có lẽ do tối qua Cố Như Hải nổi giận, Hiểu Thanh mới đổi thái độ. Cậu sinh viên kiêu ngạo này đâu dễ dàng nói lời hay. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai không bận tâm, dù sao cũng không phải con mình. Họ chỉ cần giữ phép lịch sự là đủ. Hai người định lì xì một đồng, nhưng Lý Tuyết Mai ngăn lại, chỉ đưa 5 hào. Cố Như Hải nghĩ, một năm chỉ có một lần, nên đối xử công bằng. Nhưng Lý Tuyết Mai không đơn giản như chồng. Bà biết ông bà Cố chỉ cho con mình một hào, nhưng với Hiểu Thanh, Hiểu Phong và Hiểu Mẫn, chắc chắn sẽ nhiều hơn. Năm ngoái, lũ trẻ nhà khác nhận bao lì xì trước, đến lượt Hiểu Anh, Hiểu Thanh và Hiểu Kiệt chỉ được 2 hào. Việc xấu hổ này do bà Cố đảm nhiệm. Nếu họ cho nhiều hơn ông bà, không những không được cảm kích, còn bị chê là không biết điều. Hơn nữa, Lý Tuyết Mai không muốn hai nhà kia để ý, cho nhiều tiền chẳng khác nào khoe mình giàu. Mời gọi họ xin xò, bà kiên quyết đưa 5 hào, bất chấp ánh mắt không hài lòng của chồng. Hiểu Phong và Hiểu Mẫn cũng nhận được 5 hào, nhưng không có lời chúc tử tế. Chúng lầm bầm, năm mới vui vẻ, rồi cúi gằm mặt, thậm chí không thèm gọi bác. Hiểu Phong còn liếc xéo Cố Như Hải, rõ ràng vẫn giận vì tối qua bị bố đánh. Đến lượt Cố Như Sơn và Cố Như Hà lì xì, mỗi đứa chỉ được 1 hào. Cố Như Hải vốn còn bất bình vì vợ cho cháu 5 hào, giờ mới vỡ lẽ, rõ ràng họ thấy mình cho 5 hào, nhưng vẫn cố ý đưa ít hơn. Dù là do bà Cố xui khiến, nhưng cách đối đãi này quá lộ liễu. Ông bỗng thấy phục vợ vô cùng. Đàn bà quả là nhạy cảm với những chuyện như thế. Khương Tú Lan, vợ Cố Như Sơn, lên tiếng. Anh chị năm nay hẳn kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ? Cho cháu 5 hào đấy. Tiếc là nhà em chỉ có 1 đứa. Ý nói mình bị thiệt thòi. Cố Như Hải không biết đối đáp. Lý Tuyết Mai cũng im lặng. Được voi đòi tiên, Tiêu Tuyết không chịu thua. Chị hai nói gì lạ thế? Ai cấm chị đẻ thêm đâu? Muốn nhận nhiều lì xì thì cứ việc sinh thêm đi. Khương Tú Lan liếc Tiêu Tuyết một cái, nhưng không dám gây sự. Nhà họ Tiêu có quyền thế, còn phải nhờ vả sau này. Cô ta chuyển hướng sang Lý Tuyết Mai. Chị ơi, hôm qua chị mang thịt viên và thịt kho ngon lắm. Ít quá, ông bà chẳng được mấy miếng. Chị mang thêm ít hôm nay đi. Lý Tuyết Mai suýt bật cười. Đúng là không từ thủ đoạn. Hiểu Thanh ngây thơ hỏi. Dì hai, hôm qua nhà cháu 5 người không ăn. Sao lại không đủ? Mẹ cháu nói còn để lại 1 nửa mà. Khương Tú Lan xấu hổ. Con bé này, ông bà và 3 đứa cháu, đông thế sao đủ, làm gì còn thừa. Thực ra, phần nửa đồ ăn đã bị cô ta lén mang về nhà. Lý Tuyết Mai phủi áo. Hôm qua mang hết rồi, tưởng hai em cũng mang theo. Ai ngờ chỉ mình tôi, nhà ai cũng khó khăn. Nửa phần còn lại chắc cũng đủ cho bữa trưa nay. lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Chỉ trích hai người kia đến tay không? Làm dâu mà cứ đẩy hết trách nhiệm cho người khác. Lý Tuyết Mai hối hận vì đã mang đồ ngon cho lũ vô ơn. Khương Tú Lan và Tiêu Tuyết nhăn nhó. Ông cố thấy không khí căng thẳng. Lên tiếng, đủ rồi, ngày Tết cãi nhau om sòm thế. Nhà lớn cũng đừng nói nữa. Có thì mang đến, không thì thôi, bố mẹ già đâu có thiếu miếng ăn. Lời nói có vẻ công bằng, nhưng thực chất là trách Lý Tuyết Mai gây chuyện. Cha chồng đã lên tiếng, Lý Tuyết Mai đành im lặng. Cố Như Hải nhìn hai em trai thờ ơ, chán nản đứng dậy. Bố mẹ, chúng con về đây. Khương Tú Lan sốt ruột gọi với theo. Chị đừng đi vội, ông bà thích ăn đồ chị nấu lắm. Cách Trương.